Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Vong Linh Danh Địa. Vị lão sư sáng sủa, để cho ta không phản bác được, ta ngay tại trên lớp học bị mất qua sư có thiên nhiên bại lui cảm giác. Cũng may một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi, để cho ta thoát khỏi xấu hổ. Nghe giọng nói là Vương Lệ Lệ, nữ nhân kia đang gọi cái gì? Ta nhướng mày, vội vàng hướng phát ra âm thanh địa phương chạy đi. Cùng ta chân trước chân sau. Vương Trung cũng chạy sộc Vương Lệ Lệ thét lên cái gian phòng kia phòng cũ. Vương Lệ Lệ nhất thủ che miệng. Nhất thủ chỉ hướng nơi hẻo lánh. Nơi đó có 4 cái nát thành khô lâu thi thể. Ngay tại giữ tợn phát ra hôi thối. Không sẽ sống động người chết có cái gì tốt sợ. Ta lẩm bẩm một câu. Quay người đi ra. Vương Trung cái này trầm mặc nam tử đột nhiên tiếp một câu. Chẳng lẽ ngươi thấy lát nữa hoạt động người chết? Ta hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này nhìn lãnh khốc vô cùng nam nhân sẽ còn hài hước. Thuận miệng hồi đáp, tại sao không có? Chúng ta những người này không đều là. Vương Trung mắt không biểu tình trên mặt, cũng đột nhiên nhiều mỉm cười. Vỗ vỗ bờ vai của ta, thấp giọng nói ra. Ta chưa từng nghĩ tới thế giới sau khi chết là cái dạng này. Không lại cái này rất thú vị. So ta sống thời điểm thú vị. Trong nháy mắt đó, ta có thể cảm giác được. Hắn vẫn luôn đối tất cả mọi người mở ra cảnh giới. Hơi nới lỏng như vậy một sát na. Không lại rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Lại lần nữa trở nên lạnh như băng. Vương Lệ Lệ lảo đảo nghiêng ngã chạy ra. Hai chúng ta nam nhân ở bên người. Hiện tại lại là ban ngày, cuối cùng là cho nàng mấy phần dũng khí, mặc dù ta cũng không cho rằng, nàng sẽ ở trong phòng một mực gọi xuống dưới, những người kia là bị giết chết, ta vừa rồi thấy được trên người bọn họ có vết đao, có lẽ chúng ta nơi này có cường đạo, hoặc là ác ma giết người, ta hơi không kiên nhẫn quát, ta chính là ác ma giết người, tại dương gian ta chỉ ít gian sát qua hơn 10 nữ nhân. Từ mười mấy tuổi đến hơn 40 tuổi đều có. Ngươi lại để ta liền để ngươi nhiều nhấm nháp một lần tư vị kia. Vương Lệ Lệ mở ra miệng lập tức. Liền bế không lên. Nàng hẳn là không nghĩ tới ta thế mà hung tàn đến trình độ này. Mặc dù ta nói đều là hoang ngôn. Nhưng là phối hợp ta biểu diễn rất tốt cường độ. Nàng cũng không cảm thấy ta là đang nói đùa. Chờ mọi người tất cả tập hợp tại chúng ta xuất hiện cái kia nông trường gian phòng. Chúng ta sửa sang lại một chút thu thập phẩm, có một túi không biết cái gì chủng loại gạo, hơn 10 khối ngưng kết thành màu hổ phách cao trạng vật. Trải qua tỉnh lại mập mạp đường lôi không phải tự nguyện ăn thử. Ta xác định đó cũng là một loại đồ ăn, lại có là một thớt rất phổ thông lão mã, còn có chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Thiên tai thế giới ta có phần coi như tường tận tư liệu. Bất quá ta đã quyết định không lấy người dẫn đạo thân phận xuất hiện. Đương nhiên liền sẽ không nói những này không nên hiểu đồ vật. Cái này nông trường hướng đông, có cố ý chuẩn bị cho chúng ta một nhóm vũ khí cùng trang bị. Người dẫn đạo tại loại này thế giới bên trong mặc dù bị hạn chế lực lượng, nhưng lại thắng ở quen thuộc hết thảy. Ác ma sân chơi người quản lý là muốn bồi dưỡng chiến sĩ. Đương nhiên phải cho ta đầy đủ thuận tiện. Vương Trung, Vương Lệ Lệ, Đường Lôi, Cố Lãnh Trai, ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài, còn lại 6 người theo thứ tự là Trương Bác, một cái tai nạn xe cộ tử vong luật sư, Lý Minh Đạt, tại bắn nhau chung bị chính nghĩa hóa thân đám cảnh sát đánh chết tội phạm truy nã. Đối Đường Lôi hờ hững người chung còn có hắn một cái. Hoàng Sinh Thu, ngoài ý muốn tử vong người bình thường, còn có 3 nữ nhân. Có 2 cái là sinh viên, 1 cái là học sinh cấp 3. Nguyên nhân cái chết muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Dáng dấp cũng còn không tệ. 2 cái nữ sinh viên, 1 cái gọi Tôn Yến, rất có vài phần xương cảm giác mỹ nhân hương vị, dáng người khá cao, vẫn luôn biểu hiện rất sợ hãi. Người kia kêu là Lỗ Lệ, là cái 1m80 tả hữu to con, dáng người đầy đặn chi cực, hai chân thật dài. Mặc dù tướng mạo chỉ tính là phổ thông nén lòng mà nhìn. Nhưng lại để cho ta nhớ tới Lilith. cứ việc hai người là không đồng loại hình nữ nhân. So với hai cái này nữ sinh viên, cái kia cao trung cũng chỉ có hai cái từ có thể làm đánh giá. Thanh tú, bần nhũ, nếu như lại thêm một cái đặc thù lời nói. Như vậy, mắt kính muội muội, làm lĩnh đội ta không tính hợp cách, mang theo chi này chính tông tạp bài quân, lề mà lề mề lên đường về sau, vẫn luôn hối hận tại sao muốn mang thế thất đần ngựa. Cái kia nữ cao trung sinh Trần Tú cùng Lỗ Lệ cái này nữ sinh viên một mực tại tranh đoạt ngồi cưỡi. Quyền lực của nó, nếu như không phải quá gấp đi đường, ta nhất định trước tiên đem hai nữ nhân này bạo biển dừng lại. Để cho bên tai thanh tịnh chút, tỉnh lại đường lôi một mực đối ta lựa chọn phương hướng không hài lòng. Miệng bên trong tút tút khiết khiết rất có chút oán thầm. Không lại những này ta đều nhịn. Bởi vì không có lấy đến ác ma sân chơi cho chuẩn bị nhóm đầu tiên vũ khí. Lực chiến đấu của ta đem giảm bớt đi nhiều. Những người này càng là không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể nói. Gặp được địch nhân mọi người liền sẽ cùng nhau chơi đùa xong. Coi như ta có người dẫn đạo thân phận chết mất sau cũng là không có cách nào phục sinh. Đãi ngộ cùng kẻ thất bại đồng dạng. Làm ta nhìn thấy mục tiêu ngọn núi nhỏ kia phong. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, một chỉ dưới ngọn núi cái kia doanh địa, thấp giọng nói ra, tới đó thử xem có người hay không, nói không chừng có thể biết, chúng ta đến tột cùng là ở nơi nào. Vương Trung trên đường đi đều không có lại nói tiếp, bất quá hắn đứng tại ta bên này là rõ ràng, Cố Lãnh trai ngược lại là rất sáng sủa, không chỗ ở nói chuyện cổ vũ mọi người, đối nhìn thấy cái kia doanh địa cũng thật cao hứng. Lớn tiếng nói ra, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, dù sao cũng là chết qua một lần người, tương lai lại xấu cũng bất quá là có nhiều một lần không thoải mái kinh lịch. Nói không chừng chúng ta có thể bắt đầu tốt hơn cuộc sống mới. Hắn nhìn đã hoàn toàn dung nhập mới. Nhân vật, đoán chừng là tiếp nhận chuyển kiếp dị đại lục nát lý do. Vương Lệ Lệ tình cảm thượng cũng tương đối khuynh hướng ta. Nàng loại nghề nghiệp này trận nữ cường nhân, có rất sắc bén ánh mắt, biết đi theo ai bên người chút càng có lợi hơn. Có ba người bọn hắn trợ giúp, đường lôi ý đồ cướp đoạt quyền lãnh đạo ý nghĩ, căn bản không có cầm lên mặt bàn cơ hội. Nguyên bản tán thành hắn năm người kia, căn bản chính là cỏ đầu tường. Bên nào gió lớn bên nào ngược lại, làm sao dã bất tưởng niệm giúp hắn cùng ta loại này hung thần ác sát đánh đối đài. Cái này doanh địa có hay không nguy hiểm ta cũng không biết. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, ta đề nghị muốn tiến đến dò đường. Không có người phản đối. Chỉ là Vương Trung đưa ra muốn cùng ta cùng một chỗ hành động. Người này có một thân không tệ công phu. Cũng coi là người trợ giúp. Ta cũng không có cự tuyệt. Làm chúng ta hai cái bước vào cái này doanh địa. Một cỗ thê lãnh âm phong thổi tới. Ta thấy được một cái. Hai cái, ba cái, hết thảy sáu cái khô lâu. Mà lại bọn chúng cũng còn chút đi lại, nơi này sẽ không thật sự là vong giả kết cục a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.